Không đâu, anh làm việc xong sẽ ngủ ở thư phòng. Mấy hôm nay em cũng còn bận việc, cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay em cũng bận cả ngày rồi. Mau đi nghỉ sớm đi. Trước giờ anh đều cứ nhất quyết làm theo ý mình, càng ngày càng không ra sao nữa rồi. Tối hôm nay anh thực sự không dám ngủ bên cạnh cô. Tuy là anh có thể nhẫn nhịn được, nhưng đối với bản thân mà nói đó cũng là một cách giày vò. Cớ sao phải vậy, thấy anh kiên quyết như vậy, Giản Nhân Nhân cũng không miễn cưỡng thêm. Vậy được, anh làm việc đi, đợi lát nữa em sẽ pha cho anh cốc nước chanh. Nhớ là phải uống hết đấy. Được, bỏ thêm ít mật ong vào. Nhưng đừng nhiều quá, anh không thích quá ngọt. Thẩm Tây Thừa sau khi tắm xong, đến thư phòng mà không có Giản Nhân Nhân, bất chợt thở dài một hơi. Ngày trước anh luôn chỉ có một mình vẫn cảm thấy không có gì. Bây giờ mỗi ngày đều ngủ bên cạnh cô, mà Giản Nhân Nhân lại ngủ không an phận tí nào. Lúc nào cũng thế, rất tự nhiên dính vào anh như koala vậy. Cô ngủ say một cách ngon lành, còn anh thì lại không cách nào say giấc được. Nói là một loại hành hạ cũng không quá lên tí nào. Mặc dù có thể đây là một cách giày vò mà nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Anh không biết bản thân có thể chịu đựng được đến bao giờ. Chính bởi vì không biết nên mới dằn vặt anh đến thế này. Sự kìm nén của Thẩm Tây Thừa quả nhiên khiến người khác kinh sợ. Không lâu sau anh đã gạt bỏ được tà niệm này. Bắt đầu chuyên tâm làm việc. Càng đêm muộn tinh thần lại càng tập trung hơn. Anh xử lý liền một lúc mấy cái email. Giản Nhân Nhân trong lúc đó đang ở trong bếp cắt chanh. Bà Giản nghe thấy có tiếng động thì từ trong phòng bước ra. Thấy vẫn có ánh điện trong bếp liền tiến lại gần. Con đang làm gì đây? Bà Giản hỏi cô, Giản Nhân Nhân giật mình. Xém chút nữa là cắt vào tay. Thấy vậy, bà Giản cũng bị dọa cho giật mình. Vội rằng lấy con dao gọt hoa quả sắc nhọn đang cầm trong tay cô ra. Để đấy mẹ gọt cho. Cẩn thận tay con đấy. Giản Nhân Nhân chỉ đành ngoan ngoãn đứng qua một bên. Tây Thừa hơi nóng trong người. Con định pha cho anh ấy cốc nước chanh. Thế thì con phải cho thêm ít mật ong vào. Bà Giản ra ý bảo Nhân Nhân qua chỗ tủ kia lấy mật ong. Đây đều là mật ong nguyên chất. Bố con nhờ người nuôi ong lấy từ tận dưới quê lên cho đấy. Cũng may lúc mà con đẻ vẫn chưa dùng hết. Vẫn còn lại nửa chai kìa. Tây Thừa đâu? Bà Giản lại hỏi, Giản Nhân Nhân thuận miệng trả lời, anh ấy đến thư phòng làm việc rồi, phải làm đến muộn lắm. Giản Nhân Nhân ngừng lại giây lát lại hỏi, mẹ, trong nhà còn máy tạo ẩm không? Còn, làm gì, mẹ lấy ra giúp con, đặt vào thư phòng, hôm nay anh ấy phải làm đến rất muộn, con sợ bật điều hòa sẽ khô người quá. Động tác cắt chanh của bà Giản hơi ngừng lại giây lát. Bà đáp, được, Giản Nhân Nhân một tay cầm máy tạo ẩm loại nhỏ, một tay cầm cốc nước chanh đi đến thư phòng. Thẩm Tây Thừa vẫn đang đeo cặp kính gọng vàng quen thuộc. Chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nhìn thấy cô đi vào cũng không nói gì. Giản Nhân Nhân bên này lại đang cần mẫn như con ong chăm chỉ. Vừa trải giường giúp anh lại vừa bật máy tạo ẩm, nhưng động tác của cô rất nhẹ nhàng, không muốn làm ồn đến anh khi làm việc. Sau cùng cô đứng ngay trước bàn làm việc, dịu dàng nhắc nhở anh một câu, anh uống chút nước chanh đi, nếu như thích, ngày mai em pha cho anh một bình lớn để anh đem đến công ty uống. Lúc này Thẩm Tây Thừa mới ngẩng mặt lên, anh đưa cốc nước chanh lên uống thử một ngụm liền nhăn mày vào. Khuôn mặt Giản Nhân Nhân lo lắng, sao thế, không ngon à, chua quá, không có tí vị ngọt nào cả. Thẩm Tây Thừa đáp lại với vẻ nghiêm túc, không phải chứ, em đã bỏ cả một thìa mật ong vào rồi mà. Giản Nhân Nhân có phần không tin. Thẩm Tây Thừa đưa lại chiếc cốc cho cô, em thử xem. Giản Nhân Nhân chỉ đành bán tín bán nghi đón lấy cái cốc, uống một ngụm nhỏ, ngay lập tức đáp lại, em đã nói không thể nào không ngọt được, rõ ràng là độ ngọt rất vừa vặn. Đợi cô nói xong câu này thì nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của anh. Trong phút chốc thấy nóng bừng mặt lên, cô đã hiểu ý của anh rồi. Cũng biết tại sao anh lại đưa cho cô uống rồi. Đây là cốc của anh,